Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2782, chương 2783, hắn là ta nhi tử. Chư thiên chấn động, phảng phất cũng là khó có thể thừa nhận thanh âm này uy thế. Cũng bị đánh rách tả tơi, thanh âm này, cảm giác bắt đầu vô cùng xa xôi, rồi lại là như vậy chân thật. Lại để cho người nghe thấy chi không khỏi run sợ. Loại cảm giác này là chẳng phân biệt được cảnh giới. Ngay cả chết vong thực giới thánh tổ, được nghe cái thanh âm này, cảm xúc cũng là rõ ràng chấn động, lộ ra phi thường kiêng kỵ bộ dạng. Thanh Lâm nghe thế cái thanh âm, sắc mặt cũng là chịu thay đổi lại biến. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cao Thiên. Tự dưng tự nhiên sinh ra một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này, thập phần kỳ lạ, nói không rõ ràng, đảo không rõ, nhưng là loại cảm giác này, nhưng là như thế mãnh liệt, giống như là sâu trong linh hồn bẩm sinh một loại thuộc sở hữu cảm giác. Lại để cho Thanh Lâm nghe xong, thần hồn đều tải không khỏi chịu chấn động, người tới đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại để cho Thanh Lâm sinh ra như vậy một loại cảm giác? Thanh Lâm cau mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn hiện tại cần có nhất giải quyết chính là trước mặt cái này cái bàn tay lớn. Liền Cuồng Linh Thần Điện cùng Thất Thải Đế Ma tộc thân thể đều không thể ngăn cản. Thanh Lâm nếu là bị cái này cái bàn tay lớn đánh trúng, hắn kết quả cũng tựu có thể nghĩ. Hiện tại Thanh Lâm có tánh mạng mà lo lắng. Ông chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một cái thất thải bàn tay lớn trưởng đột nhiên tự dưng xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Cái này thất thải thủ trưởng như cùng là do cầu vồng hội tụ mà thành đồng dạng. Uy danh đáng sợ, thanh thế kinh người, lớn như thế thủ trưởng, thần quang tràn ngập. Hoàn toàn giống như là chân tiên chi vương một kích bình thường. Đồng thời ẩn chứa vô cùng tạo hóa chi lực cùng hủy diệt chi lực. Âm âm, thất thải bàn tay lớn trưởng, cùng màu đen bàn tay lớn, va chạm kịch liệt lại với nhau. Trong một sát na, chấn nhân tâm thần va chạm thanh âm, vang vọng chư thiên, một cổ cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng năng lượng. Tàn sát bừa bãi mà ra, lập tức đã là mang tất cả cùng chư thiên phía trên. Khả dĩ chứng kiến, ngày đó tại băng liệt, cái kia trời xanh tại tiêu tan, cuối cùng nhất trực tiếp biến thành lạnh như băng hắc ám hư vô. Đáng sợ năng lượng, những nơi đi qua, không, nữa bất luận cái gì tồn tại có thể tiếp tục tồn tại. Thanh Lâm, đang ở cổ năng lượng này gần đây phương vị. Trước tiên đã gặp phải ảnh hưởng đến, hắn cảm giác bản thân thật sự trở thành một cái con sâu cái kiến. Tại đây một hồi cuồng phong sậu vũ bên trong, sắp bị thổi lên không biết nơi nào, Thanh Lâm, cảm giác mình là như thế nhỏ bé, hơi không thể nói, hắn cảm giác phảng phất nhục thể của mình cùng linh hồn, đều muốn bị một cổ cuồng bạo lực lượng cho cưỡng ép chia lìa rồi. Lại để cho thân thể của hắn không phải thân, hồn không phải hồn, oanh, thời khắc mấu chốt, thất thải bàn tay lớn trưởng lại hiện ra, để ngang Thanh Lâm phía trước, nói đến kinh người, cái kia có thể đủ phá hủy chư thiên vạn vật năng lượng. Rõ ràng đều bị cái này một bàn tay cho ngăn cản xuống. Đáng sợ năng lượng, căn bản chưa từng dung chuyển cái này một cái đại thủ trưởng mảy may. Lập tức đã bị hắn toàn bộ bao phủ tại trong lòng bàn tay. Thất thải bàn tay lớn trưởng, hoàn toàn giống như là bao hàm hóa một mảnh mênh mông đại giới. Sở hữu tất cả lực lượng, sở hữu tất cả năng lượng tiến vào trong đó. Tất cả đều tiêu tán ở vô hình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức tâm chịu đại chấn. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem cái này một cái thất thải bàn tay lớn trường. Trong nội tâm chi chấn động, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói. Thất thải bàn tay lớn trường, xích, tím, thanh, hắc, Thất thải thần quang lưu chuyển, nhìn về phía trên là như vậy, không tầm thường, kinh người như vậy tràn đầy khó lường tạo hóa chi lực. Thanh Lâm mở to một đôi mắt, có chút khó có thể tin phát giác, cái này cái bàn tay lớn, rõ ràng cùng thất thải đế ma tộc thân thể bàn tay lớn cùng loại. Cái này lại là một vị thất thải đế thần tộc phủ xuống. Trong một sát na, Thanh Lâm tâm thần đại chấn, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn càng là đã có một loại muốn rơi lệ xúc động. Thất thải đế thần tộc chính là tộc nhân của hắn. Hắn tiền bối, cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm theo cấp thấp nhất bản đồ chi đông thắng tinh, một đường đi đến hôm nay, chỗ tao ngộ khó khăn, ra sao hắn nhiều, thế nhưng mà, người khác sau lưng, đều tồn tại lớn lao gia tộc cùng thế lực với tư cách dựa. Thanh Lâm, lại từ đầu đến cuối cùng đều là côi cút một người. Phía sau của hắn, đế thần nhất tộc chính là thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất gia tộc. Không có một trong, Thanh Lâm nhưng không cách nào mượn nhờ gia tộc chi lực. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm cỡ nào hy vọng, tại chính mình mỏi mệt thời điểm khó khăn, tao ngộ sinh tử nguy cơ thời điểm, có thể xuất hiện tộc nhân của mình, vì chính mình chỗ dựa. Nhưng mà, cái này hy vọng tất cả đều đã trở thành hy vọng xa vời. Không có người, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng có một người xuất hiện qua. Không nghĩ tới, giờ này ngày này, đế thần nhất tộc rốt cục người đến, mà lại còn là một vị mạnh nhất thất thải đế thần tộc. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến kích động, như thế nào không là cảm giác đến hưng phấn. Đã là tội người, nên vĩnh viễn canh giữ ở một mảnh kia tội ác chi địa. Hôm nay khóa giới, ngươi nên là tội ác của ngươi, trả giá thật nhiều. Cái này một cái chớp mắt, trung khí 10 phần thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh Lâm phía trước, trong lúc nói chuyện đã là hào quang nhất thiểm, thất thải thần quang hội tụ. Ngay sau đó, thời không chi môn mở ra, một cái dáng người to lớn cao ngạo trung niên nam tử đã là cất bước từ đó phóng ra. Nam tử này, mặc long bào, đầu đội long quan, bước đi mạnh mẽ uy vũ long đi, cho người một loại có chút khí phách vô địch cảm giác. Trên mặt của hắn, có một loại khó lường tạo hóa chi lực mênh mông cuồn cuộn, lại để cho người không thể rõ ràng nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Bất quá hắn lại phảng phất có một người thiên diện, có đủ loại hình thái tướng mạo. Thanh Lâm biết nói, đó là một người cường đại đến cảnh giới nhất định về sau chỗ thể hiện đi ra thần năng. Đại biểu cho người này chỗ nắm giữ nói, đã đạt đến cực hạn, một đạo một thân, người này có thiên diện ngàn thân, tự đại biểu cho hắn tại ngàn loại trên đường lớn, tu đã đến cực hạn, đây là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Từ phía sau lưng nhìn xem người này, Thanh Lâm trái tim, một hồi bang bang nhảy loạn. Có một loại thập phần mãnh liệt cảm xúc, lại để cho hắn kích động vô cùng. Là ngươi, cũng tại lúc này, tử vong thực giới thánh tổ mở miệng, ngữ khí tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn hiển nhiên nhận ra người tới, lại hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Tánh mạng thế giới, chia ra làm 7, ngươi không phải có lẽ đang ở cái kia tối cao thất cấp bản đồ lên sao? Tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi, nhận lấy cấm chế, khiên một phát mà động toàn thân. Chỉ cần dám có hành động, ắt gặp thiên khiển. Vì sao ngươi bây giờ dám mạo hiểm như thế hung hiểm? Hàng lâm tại đây chính là tứ cấp bản đồ. Tử vong thực giới thánh tổ. Cảm xúc kịch liệt dao động, đi vào người tới trước mặt, chỉ vào đối phương. Trong giọng nói tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động, theo hắn nói chuyện trong giọng nói, Thanh Lâm nghe ra một loại lớn lao kiêng kỵ, tử vong thực giới thánh tổ, tuyệt đối là tử vong thực giới người mạnh nhất một trong. lại đối với người tới kiêng kỵ như vậy. Cái này lại đủ để thấy người tới mạnh thế. Hắn là ta nhi tử. Ngươi nói ta có nên hay không hàng lâm nơi đây? Cũng tại lúc này, người tới một tiếng quát khẽ lối ra. Theo như lời ra một câu, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Tử Vong Thực Giới Thánh Tổ đều là sắc mặt đại biến, tràn đầy ngoài ý muốn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.